Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu chỉ dựa vào ba câu nói, thì tiếng gõ cửa sổ lúc nãy là thế nào? Lã Vũ ánh mắt chớp động, giờ đã khuya, bệnh viện vốn tĩnh lặng, ngoài tiếng thở của nàng, gần như không nghe thấy gì khác. Song, tiếng gõ cửa sổ liên hồi ấy phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Nàng sợ hãi, không xuống giường, mà lặng lẽ đặt chân lên giường lại. Vô thức dùng chăn che kín đầu, thân, chân, tự nhốt mình trong lớp chăn dày. Lã Vũ nhớ lại thuở nhỏ, mỗi khi đêm khuya sợ hãi, đắp chăn lên là không còn sợ nữa, đó là Lã Dương dạy. Giờ cũng vậy, đắp chăn xong, nàng thấy khá hơn nhiều. Không sao, đắp chăn là không sao. Tiếng gõ cửa sổ vẫn tiếp tục, nhưng không còn vội vàng gấp rút như trước. Quả nhiên hữu dụng, người nọ cũng mau đi thôi. Gõ lâu thế, chắc không kiên nhẫn được nữa. Lã Vũ nghĩ vậy. Nhưng rồi hơi thở nàng nghẹn lại, vì nàng nghe thấy tiếng cửa sổ mở. Kẹt kẹt. Đáp. Đáp. Đáp. Bước chân rõ ràng, ngày càng gần, lẫn trong gió gào thét, tựa như sứ giả dẫn đường giữa đêm khuya. Lã Vũ thở dốc, nàng thậm chí cảm nhận được hơi thở của người kia. Không biết từ bao giờ, nàng thấy chăn mền ngột ngạt, không khí ngột ngạt. Chăn mền bên ngoài rốt cuộc là gì, ai mà biết được. Lã Vũ nhớ đến Lã Lạc, lúc này, giá như Lã Lạc ở đây. Còn có cổ Phương Nhất không phải do Lã Lạc an bài bảo vệ nàng sao? Sao giờ lại không thấy đâu? Tinh thần Lã Vũ bắt đầu lo lắng khiến nàng đổ mồ hôi làm chăn mền càng thêm oi bức. Nàng thấy khó thở, rất muốn kéo chăn lên. Nhưng ngón tay nặng trịch như chì. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai nàng. Không, không phải đặt lên, mà là vỗ vỗ nàng. Lã Vũ ngừng thở, sống lưng lạnh buốt, cảm giác ngột ngạt ban nãy bị nỗi sợ hãi trong lòng che lấp hoàn toàn. Bên tai vang lên tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, nhỏ đến mức Lã Vũ không biết đối phương nói gì. Người nọ dường như cũng biết giọng mình quá nhỏ, Lã Vũ nghe không thấy, nên hắn lại tiến gần hơn. Lần này, Lã Vũ nghe thấy. Ngươi muốn ngọn nến sao? Lã Vũ bịt miệng không nói, thân thể cứng đờ, run rẩy không ngừng. Tiếng thì thầm không dứt, đối phương lại vỗ vai nàng. Ngươi muốn ngọn nến sao? Ngươi muốn ngọn nến sao? Ngươi muốn ngọn nến sao? Liên tiếp nhiều lần, Lã Vũ cảm thấy tinh thần sắp sụp đổ, nàng túm tóc, gào lên. Không cần, không cần, ta không muốn. Lã Vũ giật phăng chăn, hoảng sợ nhìn quanh. Phòng vẫn tĩnh lặng như cũ, ngoài cửa sổ mở, mọi thứ dường như không thay đổi. Gió lớn, cửa sổ như bị gió thổi mở. Hô hô hô. Thấy xung quanh không sao, Lã Vũ thở dốc, trấn tĩnh lại. Là ảo giác sao? Chắc tại hôm nay ta quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Đang khi nàng cho rằng tất cả chỉ là ảo giác, chuẩn bị nằm xuống lại. Đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Ngươi đang tìm ta sao? Phanh. Cửa bị đạp tung, đồng tâm trúc phá cửa xông vào, nhanh chóng đến bên Lã Vũ. Lã Vũ chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà trống không, dường như không hề phát hiện đồng tâm trúc đến. Lã Vũ, Lã Vũ, Lã Vũ. Lã Vũ không phản ứng gì, vẫn ngơ ngác nhìn trần nhà, đồng tâm trúc cũng nhìn lên, nhưng trần nhà chẳng có gì. Đồng tâm trúc ôm lấy Lã Vũ, năng lượng chữa trị của S05 liên tục rót vào thân thể Lã Vũ. S cấp danh sách lực lượng quả nhiên hiệu nghiệm, chữa trị vết thương, xua tan nỗi sợ, đều rất rõ ràng. Lã Vũ cuối cùng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn đồng tâm trúc, rồi ôm lấy nàng. Tẩu tử. Ta tới, không sao. Đồng tâm trúc vừa an ủi Lã Vũ, vừa quan sát xung quanh. Ngoài năng lượng hỗn loạn thoáng hiện, nàng không phát hiện gì bất thường. Hôm nay ta không đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, không sao cả. Tạ ơn tẩu tử. Ta thấy khá hơn nhiều rồi. Nhờ năng lượng chữa trị, Lã Vũ giờ khỏe hơn nhiều. An ủi Lã Vũ xong, đồng tâm trúc nghe điện thoại của Cổ Phương Nhất. Cho ăn, Cổ ca. Ta vừa quan sát nàng, tình trạng nàng hơi kỳ lạ, chắc là bị ảo giác. Đầu tiên nàng đến gần cửa sổ, rồi che đầu lại, sau đó run rẩy. Rồi một lúc sau, la hét và giật ga giường, sau đó ngươi đến. Ta biết rồi, vất vả, Cổ ca. Đồng tâm trúc gật đầu, rồi quay sang Lã Vũ. Được rồi, ta ngủ cùng ngươi nhé, cùng giường, miễn là ngươi không ngại ta che ngươi. Đồng tâm trúc tuy thân thiện, nhưng thái độ nhiệt tình này là lần đầu, nàng cũng không quen. Nhưng Lã Vũ dù sao cũng là em gái Lã Lạc, dù sao nàng cũng không muốn Lã Vũ xảy ra chuyện. Nghe đồng tâm trúc muốn ngủ cùng, Lã Vũ thở vào. Phiền tẩu tử, đều tại ta nằm mơ, nói mớ thôi. Không sao, ai cũng có lúc nằm mơ. Đồng tâm trúc cười, nhưng nhanh chóng ngừng lại, vì Lã Vũ vẫn nhìn phía sau nàng có gì sao? Chỉ thấy Lã Vũ chỉ vào phía sau đồng tâm trúc, tẩu tử, kia là người mang đến sao? mang đến gì? Đồng Tâm Trúc nghiêng đầu, thấy một cây nến trắng bình thường đặt trên tủ đầu giường. Nàng tiện tay cầm lên. Đây là một cây nến. Không phải ta. Thế nào? Nhìn nến trong tay Đồng Tâm Trúc, nỗi sợ của Lã Vũ lại ập đến. Con ngươi nàng giãn ra, ánh mắt không ổn định. Ném đi nó. Ném đi nó. Trám. Ta bảo ngươi ném đi nó, mau ném đi nó. Đồng Tâm Trúc nhận ra sự bất thường, vội cầm nến định ném ra ngoài. Nhưng Lã Vũ giữ nàng lại. Tẩu tử đừng đi, người ở đây, ném nến ra ngoài là được rồi. Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Vũ kinh hãi, cuối cùng gật đầu. Thánh Huy hiện ra trong tay Đồng Tâm Trúc, lực lượng siêu phàm cấp 3 kết hợp với Thánh Huy, trong nháy mắt ép nến thành sáp vụn. Đồng Tâm Trúc dùng giấy gói lại, ném ra ngoài cửa, rồi đóng cửa lại. Như vậy, chắc không sao rồi. Lã Vũ gật đầu lia lịa, rồi dựa vào người Đồng Tâm Trúc. Đúng vậy, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngủ rồi thì sẽ không sao. Đồng Tâm Trúc lại ôm chặt Lã Vũ, khẽ gật đầu. Tốt. Nằm trên giường, Đồng Tâm Trúc tưởng Lã Vũ sẽ để nàng ôm ngủ, nhưng may thay, không lâu sau, hắn đã ngủ say. Nghe tiếng thở hơi nặng nhọc của Lã Vũ, Đồng Tâm Trúc nhẹ nhàng thở phào. Nàng khẽ dịch sang một bên, nhường cho Lã Vũ nhiều chỗ hơn, để hắn ngủ thoải mái hơn, dù sao nàng vẫn đang bị thương. Không lâu sau, Đồng Tâm Trúc cũng từ từ nhắm mắt. Nàng chắp tay trước ngực, để năng lượng chữa trị lưu chuyển trong lòng bàn tay. Nàng không có kẻ thôn vệ, cũng không có người quan sát, mỗi bước tiến bộ đều cần luyện tập khổ công và sự cảm nhận thăng cấp đặc biệt của bản thân. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa nàng và những người khác trong danh sách. Những người khác thăng cấp chủ yếu dựa vào ngộ tính, còn Lã Lạc thì dựa vào tiền, thịt, ăn. Đó chính là sự khác biệt. Không biết Lã Lạc bên kia có tiến triển gì không? Ngoài lo lắng cho Lã Vũ, Đồng Tâm Trúc còn rất lo lắng cho Lã Lạc, chuyện này lại liên quan đến ác mộng. Lần ác mộng trước đó đã gây cho nàng áp lực tâm lý rất lớn, sức mạnh cấp 8 thực sự quá mạnh mẽ. Trong tình thế bất lợi, bọn họ bị thao túng trong lòng bàn tay, không có chút sức phản kháng nào. Hy vọng Lã Lạc không sao, không, hắn nhất định không sao. Khoảng một giờ sau, khi Đồng Tâm Trúc cho rằng đêm nay sẽ bình yên trôi qua, thì một cổ hàn ý từ phía sau dâng lên, cùng với tiếng thì thầm khe khẽ. Ngươi muốn ngọn nến sao? Đồng Tâm Trúc nhíu mày, lập tức bắt lấy ngón tay đằng sau lưng. Phạt! Trở tay một cái, Đồng Tâm Trúc trực tiếp bẻ gãy ngón tay của đối phương. Nhưng tiếng kêu này lại phát ra từ Lã Vũ trên giường, nhưng động tác của Đồng Tâm Trúc không dừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy ngọn lửa tím sâu thẳm trong mắt Lã Vũ. Nguyên tắc đầu tiên của tổ chức là bảo đảm an toàn bản thân. Dù đối mặt là ai, sinh mệnh của mình luôn là quan trọng nhất. Vì vậy, lúc này, Đồng Tâm Trúc không hề nương tay. Lã Vũ đang bị Tâm Trúc khống chế, nhe răng trợn mắt, nhưng Đồng Tâm Trúc một đao đè lên ngực hắn. Sức mạnh chính xác, kỹ thuật nhuần nhuyễn, giống như quyền oanh của Lã Lạc, quán thông. Phù phù. Tim Lã Vũ trong nháy mắt chấn động, máu ngừng lưu thông, rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đồng Tâm Trúc lập tức thi triển năng lượng chữa trị thương thế cho Lã Vũ. Như vậy, nàng có thể đánh ngất Lã Vũ mà không gây thương tích nặng, nên đây là lựa chọn tốt nhất. Điện thoại của Cổ Phương liên tục gọi đến. Tình trạng của nàng ngày càng bất ổn, ngươi định làm sao đây? Đồng Tâm Trúc lắc đầu. Hiện tại không có cách nào tốt, chỉ có thể chờ tin tức của Lã Lạc. Ta đã biết. Ai? Cúp máy, Đồng Tâm Trúc thở dài, rồi gọi cho Lã Lạc, giọng nói có phần trầm thấp. Lã Lạc. Lã Lạc khi nhận điện thoại đã đoán được Lã Vũ xảy ra chuyện, nên hắn trực tiếp hỏi, nàng giờ thế nào? Nói cho ta tình huống cụ thể. Ta đánh ngất nàng, hiện tại không có vấn đề gì, nhưng nàng liên tục xuất hiện ảo giác. Hơn nữa loại ảo giác này dường như có thể tác động đến hiện thực. Ảo giác ảnh hưởng đến hiện thực. Vừa rồi trong phòng Lã Vũ, đột nhiên xuất hiện một ngọn nến. Ngọn nến. Lã Lạc không có ở hiện trường, không thể phân tích tình huống cụ thể. Loại ảo giác ảnh hưởng đến hiện thực này rất có thể liên quan đến ác mộng. Cố gắng bảo đảm an toàn của mình, ngươi và Cổ Phương đều như vậy, hiện tại nàng có khả năng biến dạng không? Có, hoặc là nói, đã bắt đầu có phản ứng biến dạng. Lã Vũ là một đứa trẻ tốt, Lã Lạc, ngươi có thể cứu nàng không? Giọng Đồng Tâm Trúc đầy lo lắng, Lã Lạc im lặng một lúc. Lã Lạc thường xuyên vẽ vời, khoác lác, nhưng lúc này, hắn không hứa hẹn mù quáng, chỉ nhẹ nhàng nói, ta sẽ mau chóng trở về, chờ ta. Tốt. Sáng sớm, trời đã hửng sáng, những đám mây đen không dày đặc cho phép ánh nắng chiếu xuống một chút. Lã Lạc đã ở phòng hồ sơ xem hồ sơ về các sự kiện dị chủng cả đêm. Cơ hội được vào cục an ninh xem hồ sơ không nhiều. Nội tình hắn quá yếu, nên hắn phải nắm bắt từng phút từng giây, thu thập thông tin cần thiết. Dương Lệ Nhã không ngăn cản Lã Lạc, so với tình hình hỗn loạn hiện tại, để Lã Lạc biết chút ít về hồ sơ của cục an ninh và Quyển Tông cũng không sao. La Sâm tu luyện cả đêm, còn Lưu Địch thì hút thuốc cả đêm. Hút thuốc, không hút thì chết sao? Cũng không sợ ung thư phổi. Lời răn dạy của Dương Lệ Nhã chỉ khiến Lư Địch cười nhạo. Ta đâu có tốn tiền của cô quản nhiều làm gì? Mà lại ở đây tôi cũng không có việc gì làm, điều tra vụ án thì có hắn là đủ rồi, cô có trông cậy vào tôi giúp cô mau lên không? Ngươi đã phế rồi, Lư Địch, ngươi phế rồi. Dương Lệ Nhã thái độ rất gay gắt, thậm chí có chút khó hiểu. Nhưng Lã Lạc đã nhìn ra, quan hệ giữa nàng và Lư Địch dường như không đơn giản như người giám sát và người bị giám sát. Giữa hai người họ hẳn là có nhiều hơn thế. Phanh. Cửa bị một thành viên đội săn thú phá tung, xem ra, tin tức liên quan đến gái gọi đã có kết quả. Đội trưởng, tin tức về gái gọi trong vụ án 17 đã ra rồi. Tổng cộng 14 nữ sinh, 14 nữ sinh này từng để lại dấu vết ở nhiều nơi. Ví dụ như một số câu lạc bộ trên đường giải trí Đông Vòng. Theo điều tra của chúng tôi, họ chỉ làm việc phục vụ tại nhà, không ở lại bất kỳ câu lạc bộ nào. 14 nữ sinh. Bốn người Lã Lạc nhanh chóng nhìn nhau. Đã có manh mối, vậy họ giờ ở đâu? Họ dường như bốc hơi khỏi nhân gian, không biết đi đâu. Dương Lệ Nhã hơi im lặng, ban đầu manh mối đã ít, giờ lại đứt đoạn, phiền phức thật. Có tư liệu cụ thể không? Có vài cái. Lấy ra. Lã Lạc bước lên nhận tư liệu từ đội săn thú, nhanh chóng xem qua. Khi nhìn thấy cô gái đầu tiên, trong lòng hắn đã sáng tỏ. Bởi vì cô gái này, hắn đã gặp. Hôm nay tạp văn tạp chất hơn 4 giờ mới viết xong. Lã Lạc nhanh chóng xem xét thông tin về những người này, đặt tài liệu xuống, bắt đầu sắp xếp suy nghĩ. Dương Lệ Nhã thấy Lã Lạc không lên tiếng, tự mình bắt đầu đọc những tài liệu kia. Những người này đều là nữ sinh của Đông Hoàng Đại học, hay là sinh viên trong trường, mà lại toàn bộ đều là cư dân ký túc xá số 5. Lã Lạc gật đầu. Không sai, tất cả đều là sinh viên đang theo học, cư dân ký túc xá số 5, hơn nữa ta đã từng gặp qua họ, từng người một. Ngươi gặp qua họ? Khi nào? Trước đó Đông Hoàng Đại học từng xảy ra một vụ khủng hoảng sương mù, không biết đội trưởng La Sâm còn nhớ hay không? Sự kiện đó ư, đương nhiên nhớ rõ. Vậy ngươi xem qua thông tin của những nữ sinh này đi, hẳn không cần ta giải thích thêm. La Sâm cầm tài liệu lên đọc, vừa xem liền cảm thấy không ổn. Những cô gái này, không phải chính là đám bị ký sinh trùng ác mộng khống chế, sau đó được giao cho giáo hội xử lý sao? Dương Lệ Nhã lập tức cảm thấy không ổn. Nếu sự việc liên quan đến giáo hội, thì thú liệt nhân phần lớn thời gian sẽ nhượng bộ. Giao người cho giáo hội là cách xử lý thông thường, nhưng hiện tại Dương Lệ Nhã đang vô cùng tức giận. Hơn nữa, nàng càng để ý đến mức độ tham gia của La Sâm trong chuyện này. La Sâm, tại sao nhóm người này lại được giao cho giáo hội xử lý? Giao cho ai trong giáo hội? La Sâm lập tức nhìn về phía Lã Lạc, bản năng muốn đẩy trách nhiệm. Tên này muốn đẩy trách nhiệm, mau đánh vũ đầu. Lã Lạc trong lòng như soi gương, lập tức nhận trách nhiệm, nhanh chóng nói, lúc đó ta bảo đội trưởng La Sâm kiểm tra kỹ những người này rồi xử lý, ý là xử lý cẩn thận, chứ không phải không xử lý. Không ngờ đội trưởng La Sâm vừa quay đầu liền ném cho giáo hội, chuyện này trách ta, không trách đội trưởng La Sâm. Lã Lạc vừa dứt lời, áp lực liền đổ dồn về phía La Sâm. Ngươi nói bậy. Lúc đó rõ ràng là ngươi bảo ta. Đủ rồi. Dương Lệ Nhã ngắt ngang hành động đổ lỗi của hai người, hiện giờ thời gian của bọn họ rất gấp, đổ lỗi vô ích. Hiện tại không cần bàn luận vấn đề này, ta cần biết tại sao những người này lại liên quan đến ác mộng, Lã Lạc, ngươi nói đi. Lã Lạc hơi cau mày, chuyện này phải nói thế nào đây? Nếu truy cứu nguồn gốc, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng và tai hại. Hơn nữa chuyện này liên quan đến giáo hội, Lư Địch và cả ác mộng, ba phía đều có liên hệ. Cho nên Lã Lạc vô thức nhìn về phía Lư Địch, muốn dò ý hắn. Nhìn thấy ánh mắt của Lã Lạc, Dương Lệ Nhã muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lư Địch, nàng lại thôi. Nàng cũng lựa chọn chờ đợi ý kiến của Lư Địch. Lư Địch nhìn hai người, thở dài, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và thoải mái. Chuyện Tân Nương đã là chuyện cũ, ta đã bình phục, nói ra cũng không sao. Mà lại, khói mù của giáo hội, cũng nên để họ biết chút, sớm tính toán rồi. Khói mù giáo hội. Ngươi nói đến trái cấm sinh mệnh trong truyền thuyết đó sao? Coi như vậy đi. Dương Lệ Nhã cau mày, nếu chuyện này liên lụy đến giáo hội, thì quá phức tạp. Trong trường hợp bình thường, thú liệt nhân sẽ tránh xa những chuyện liên quan đến giáo hội. Bởi vì giáo hội quyền lực quá lớn, vị trí trong toàn bộ hệ thống liên minh đất chết cũng vô cùng đặc biệt. Cho nên thú liệt nhân thường sẽ không trêu chọc giáo hội, thậm chí có thể nói là nhượng bộ chiếm đa số. Nhưng lần này sự việc liên lụy quá lớn, nếu không giải quyết được nguyên nhân gây ra bạo loạn Đông Vòng, toàn bộ Đông Vòng sợ rằng sẽ sụp đổ. Không cần nói, chỉ cần 13.500 người bị ô nhiễm cùng biến dị một lần là đủ dày vò Đông Vòng đến chết. Nàng hiểu rõ lo lắng của Lã Lạc, cho nên lúc này, với tư cách là người lãnh đạo, nàng phải làm gương. Lã Lạc, ngươi cứ yên tâm nói, cho dù có kết quả điều tra, công lao cũng thuộc về đội thú liệt nhân số 2. Ngươi chỉ là một thường dân hỗ trợ điều tra mà thôi, lại là một thường dân tốt. Có hai đại lão cấp 6 chỉ rõ, Lã Lạc gật đầu, lập tức lấy giấy bút trên bàn, đơn giản vẽ cho ba người một bản phác thảo sơ đồ. Lúc đó chuyện này do đội trưởng La Sâm kết thúc, nhưng nguyên nhân sự việc lại phải từ sự mục nát bên trong giáo hội mà nói. Lã Lạc tóm tắt lại toàn bộ sự kiện bằng những lời ngắn gọn nhất, sau đó phân tích những thông tin trọng yếu. Giáo hội tự mình luyện chế trái sinh mệnh, dẫn đến sự kiện tân nương của Lưu Địch, ác mộng ra đời. Giáo hội nội bộ hỗn loạn, ác mộng dụ dỗ thành viên giáo hội chế tạo trái sinh mệnh biến dị, ký sinh trùng ác mộng. Lúc đó, mục sư Ngô Ân đã trở thành tôi tớ của ác mộng. Cho nên hắn dùng ký sinh trùng ác mộng ký sinh 10 nữ sinh kia, rất có thể là nguồn gốc của sự kiện này. Dương Lệ Nhã trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không, không ổn, bình thường mà nói, trong trường hợp nhiễm ký sinh trùng, con người cần bị giam giữ nửa năm. Cách làm của thú liệt nhân chủ yếu là giết tại chỗ, La Sâm đã là lão thủ trong lĩnh vực này. Hắn giao người cho giáo hội ta miễn cưỡng có thể hiểu, nhưng dù là giáo hội, cũng không phải là toàn thiện nam tín nữ. Họ gọi hành động tiêu diệt ký sinh trùng là thanh tẩy ánh sáng thánh, trở về với minh quang. Dù có vẻ chính đáng hơn, nhưng cách làm của họ cũng không khác biệt về bản chất so với thú liệt nhân, đều là giết. Nếu đều là giết, thì 10 nữ sinh kia làm sao sống sót? Lã Lạc khoát tay. Đáp án rất đơn giản, những thành viên giáo hội bị ác mộng dụ dỗ, không chỉ có Ngô Ân. Tình hình dần sáng tỏ, Lã Lạc xoa xoa ngón tay, trong lòng lại định nghĩa lại phương thức hoạt động của ác mộng. Ác mộng không phải là tên điên, hoặc nói nó không phải là tên điên mất lý trí, dù nó là tên điên, cũng là một tên điên rất giỏi về thiết kế và âm mưu. Từ ngày Ngô Ân xảy ra chuyện, thậm chí là từ ngày Ngô Ân cảm thấy mình sống không được bao lâu nữa. Có lẽ sớm hơn nữa, ác mộng đã bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả. Trước đó, vẫn có một vấn đề làm Lã Lạc băn khoăn. Đó là tư cách trong giáo hội của mục sư Ngô Ân tuy rất cao, nhưng bí thuật cấm kỵ như trái sinh mệnh, hắn có được quá dễ dàng. Lã Lạc nghi ngờ Ngô Ân có đồng bọn. Nhưng hắn chết mà không nói ra, Lã Lạc cũng không tiếp tục nghĩ theo hướng đó. Nhưng bây giờ xem ra, Ngô Ân tìm được phương pháp luyện chế trái sinh mệnh, rất có thể là do người khác sắp đặt. Tất cả những điều này, rất có thể đều là do ác mộng lên kế hoạch, một kế hoạch hoàn chỉnh. Một kẻ có vẻ điên cuồng và hỗn loạn lại làm ra kế hoạch trôi chảy như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại khung kế hoạch của hắn cơ bản đã lộ ra, chỉ còn chưa biết động cơ của ác mộng. Nó làm nhiều chuyện như vậy, phức tạp như vậy, động cơ là gì? La Sâm nhìn đi nhìn lại, cũng không hiểu, hơi bất phục. Bây giờ kết quả không phải đã ra rồi sao? Liên quan mật thiết đến giáo hội. Chúng ta trực tiếp đi khu giáo hội không được sao? Rất đơn giản mà. Nếu là bình thường, đề nghị này chắc chắn sẽ bị Lưu Địch chế giễu, nhưng lần này, không ai lên tiếng. Không chỉ Lưu Địch, Dương Lệ Nhã cũng không lên tiếng. Dường như đang cân nhắc khả năng tấn công mạnh giáo khu. Nhưng Lã Lạc vẫn lắc đầu, ngắt ngang ý nghĩ đó của họ. Chúng ta hiện giờ chỉ biết chuyện này khả năng liên quan đến giáo hội mà thôi. Có thể là giáo hội bên trong ai đó gây ra, nhưng cũng chưa chắc, hiện giờ chưa có chứng cứ rõ ràng, cũng không biết động cơ của kẻ gây án. Cứ thế mà điều tra, chẳng khác nào tự chuốc lấy tiếng xấu. Nói như vậy có vẻ hơi mỉa mai, ta thấy ba vị đội trưởng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là kẻ ngu xuẩn. Quả nhiên, nghe Lã Lạc nói vậy, ba người lại ngồi xuống. Nhưng lúc này, một thú liệt nhân khác xông vào, quát, đội trưởng, phát hiện thi thể nữ sinh trên báo cáo. Thi thể? Ở đâu? Một nhà kho không người ở tầng 2. Dương Lệ Nhã định đứng dậy, vẫn không quên truy vấn, nhà kho không người ở tầng 2. Chỗ đó hẳn không phải là nơi cố ý điều tra, các ngươi phát hiện thế nào? Không phải chúng ta phát hiện, là người nhặt rác gần đó phát hiện. Chỗ đó vốn là căn cứ chi đồ của một nhóm người nhặt rác. Họ phát hiện những thi thể này, ban đầu có ý định vơ vét. Nhưng có một người nhặt rác bị Minh Viêm thiêu chết sau khi đến gần thi thể, nên họ mới báo án. Lã Lạc cũng đứng lên, nói, dù sao, những thi thể nữ sinh này là manh mối không nhiều của chúng ta. Đi thôi, đi xem có tìm được vật chứng hữu dụng không. Đi. Bốn người lái xe nhanh chóng tới nhà kho theo báo cáo của thú liệt nhân. Nơi này vô cùng đổ nát. Theo báo cáo trước đó, tổng cộng 14 bộ thi thể đều ở đây. Nhưng sau khi người nhặt rác chạm vào, một bộ thi thể tự bốc cháy, Minh Viêm thiêu đốt một vùng rộng lớn. Thậm chí thiêu chết cả người nhặt rác đó. May mắn còn lại 13 bộ thi thể tương đối nguyên vẹn, điều này cho Lã Lạc không gian phát huy rất lớn. Thi thể ở đâu? Trên lầu. Lã Lạc đi qua hàng rào cảnh giới của thú liệt nhân và cảnh vệ. Hắn chưa từng làm pháp y, hàng thi vũ cũng không có mặt, nhưng giờ không kịp liên lạc hàng thi vũ nữa. Hơn nữa, tình huống phản ứng Minh Viêm đối với những nữ thi này, dù hàng thi vũ đến, e rằng cũng không thể khám nghiệm tử thi tốt. Qua. Bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Lại một lần nữa được trải nghiệm. Không, cái này còn đáng sợ hơn bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học, rốt cuộc trên người các nàng đã xảy ra chuyện gì? Lã Lạc nhìn những thi thể trước mắt, trong lòng liên tục buồn nôn. Không chỉ Lã Lạc, ngay cả La Sâm thú liệt nhân chuyên nghiệp khi nhìn thấy nữ thi cũng bịt mũi. Ngô, mùi gì thế này? Nếu chỉ đơn thuần là mùi hôi, bọn họ chắc chắn sẽ không có phản ứng này. nhưng mùi này quá kỳ lạ, không chỉ là mùi hôi thối, mà là hỗn hợp nhiều loại mùi gây buồn nôn. Hô, mang dụng cụ kiểm tra đến chưa? Chúng ta bắt đầu thôi. Lã Lạc đeo khẩu trang và găng tay, mặc áo dài trắng, cầm hộp dụng cụ pháp y, đến trước một nữ thi. Trong bệnh viện, Đồng Lòng Trúc nhìn Lã Vũ ôm đầu gối nằm trên giường, trong lòng hơi khó chịu. Đối với dị chủng, Tường Tuyệt tuyệt đối không dễ tha thứ. Trừ phi Lã Vũ có thể biến thành trạng thái như Lã Lạc hoặc Chu Khải, nếu không, Lã Vũ không có khả năng sống sót. Đồng Lòng Trúc có thể chấp nhận Lã Lạc, tự nhiên cũng không thể chấp nhận Lã Vũ ở trạng thái con người thuần khiết. Nhưng nàng chấp nhận không có nghĩa là người khác cũng chấp nhận. Dù là dân chúng, dư luận hay liên minh, đều khó mà bỏ qua một dị chủng không thể khống chế, lại không có lý trí sống bên cạnh mình. Nhưng lúc này Lã Vũ dường như không hề hay biết hành động tối qua của mình, nàng ngẩng đầu nhìn Đồng Lòng Trúc, vẻ mặt hơi nghi hoặc. Tẩu tử, ta có sao không? Ngực ta đau quá. Không sao, ta xem cho ngươi, thân thể ngươi tốt lắm, vết thương lành rất nhanh, tin tưởng không lâu nữa là xuất viện được. Mà dù có vấn đề, ta cũng sẽ trị liệu cho ngươi mà. Ta rất lợi hại đó. Hì hì ha ha, tẩu tử, người với nhị ca ai lợi hại hơn? Lã Vũ cười hỏi. Nói đến Lã Lạc, Đồng Lòng Trúc đương nhiên đưa ra đánh giá rất tích cực. Hẳn là nhị ca ngươi lợi hại hơn, hắn rất thông minh, tiến bộ nhanh. Hơn nữa, trí tuệ chiến đấu của hắn rất cao, thực lực bản thân cũng rất mạnh. Tốc độ, sức mạnh, thể chất, chiến đấu tầm xa, cận chiến đều toàn diện, hầu như không có khuyết điểm rõ ràng nào. Nếu nói nhị ca ngươi có khuyết điểm gì rõ ràng, thì đó là hắn rất tham tiền. Quả nhiên, hôm qua ta cũng thấy nhị ca rất lợi hại, dị chủng ở phòng ăn mạnh như vậy, nhị ca vài chiêu là giết chết rồi. Sau này ta khó khăn, ôm đùi nhị ca thôi. Cất cánh, hắc hắc. Đúng vậy, ngươi có khó khăn gì, nhị ca ngươi sẽ giải quyết hết cho ngươi. Đồng Lòng Trúc cười xoa đầu Lã Vũ, đối với vệt tím trong mắt Lã Vũ dường như hoàn toàn không thấy. Dù nhị ca ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cũng phải tự mình trưởng thành, dù là phụ nữ cũng không thể dựa dẫm hoàn toàn vào đàn ông. Đồng Lòng Trúc cười vỗ ngực, biểu lộ mạnh mẽ. Cốc cốc cốc. Âm thanh gõ cửa ngắn ngủi vang lên, một y tá cầm thuốc đi đến. 3012 Lã Vũ phải không, uống thuốc đi. A. À. Lã Vũ gật đầu, khéo léo rót nước uống thuốc. Đồng Lòng Trúc nhìn y tá này, đột nhiên thấy y tá này rất xinh đẹp. Cô y tá, tôi là người của giáo hội, vết thương của Lã Vũ tôi đã chữa trị. Nên muốn hỏi, nếu chúng tôi muốn xuất viện thì cần làm thủ tục như thế nào? Y tá xinh đẹp lắc đầu, hiện tại vấn đề không phải cô ấy khỏe hay không, mà là cục an ninh có cho lệnh thả người hay không. Hiện giờ toàn bộ khu vực đang giới nghiêm, không có lệnh của cục an ninh, dù vết thương lành hẳn cũng không thể xuất viện. Đồng Lòng Trúc nghe xong chỉ có thể cau mày gật đầu. Như vậy à, vậy tôi biết rồi, cảm ơn cô y tá. Không cần khách khí vậy, còn nữa, tôi là y tá trực đêm ở đây. Sợ rằng thời gian dài tới, chúng ta sẽ ở chung với nhau. Nếu cô cứ ở đây chăm sóc Lã Vũ thì chúng ta thường xuyên gặp mặt, tôi tên là Tần Quảng Ngư, còn cô? Tần Nguyễn Du. À, xin lỗi, tôi tên là Đồng Lòng Trúc. Tần Quảng Ngư cười lấy ra cây bút bi từ túi ngực. Không phải Nguyễn Du mà cô nghĩ, là bát cơm bát, thịt cá cá. Tần Quảng Ngư. Danh hiệu này nghe có phần quá dị, song với một giáo sĩ như Đồng Lòng Trúc, đã từng tiếp nhận vô số lời nguyện cầu, đủ loại danh hiệu cũng đã gặp không ít, Tần Quảng Ngư này chưa đủ đặc biệt để nàng lưu tâm. Nàng để ý Tần Quảng Ngư, nguyên nhân hết sức đơn giản, dung nhan của nữ tử này quả thực diễm lệ tuyệt trần. Thanh xuân tịnh lệ, thân hình mảnh mai, giữa chốn đông người náo nhiệt này, Tần Quảng Ngư quả là mỹ nhân hiếm thấy. Tần tiểu thư không chỉ danh hiệu đặc biệt, dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp. Đồng Lòng Trúc không hiểu vì sao, lại khen Tần Quảng Ngư một câu. Bình thường nàng tuyệt nhiên không làm như thế, nhưng Tần Quảng Ngư này lại cho nàng một loại cảm giác kỳ lạ, một loại cảm giác khiến nàng vô thức đề phòng. Thật sao? Vấn đề tên tuổi, không chỉ một người đã nói như vậy. Nhưng nếu nói về dung mạo, ta thấy vẫn là ngươi xinh đẹp hơn, Tề tiểu thư không phải người của Tứ Hoàng chứ? Tần Quảng Ngư quay lưng về phía cửa sổ, bắt đầu trò chuyện với Đồng Lòng Trúc. Ta quả thật không phải người của Tứ Hoàng, rời khỏi Tứ Hoàng cũng gần một năm rồi. Nói đến cũng thật là trùng hợp, ta rời đi Tứ Hoàng cũng đã gần một năm. Một năm qua đi, cảnh còn người mất. Nói đến đây, ánh mắt Tần Quảng Ngư thoáng hiện lên một tia hồi ức. Đồng Lòng Trúc trong lòng càng cảm thấy quái dị, Tần Quảng Ngư này rốt cuộc có biết nàng hay không? Tần Quảng Ngư tiểu thư nhất định rất lợi hại, dù sao có thể rời khỏi Tứ Hoàng, chính là một loại năng lực. Có đúng không? Ta cũng thấy vậy. Cái kia, vậy thì cứ như vậy đi, ta còn phải đi, Lã Vũ tiểu thư gần đây hãy nghỉ ngơi cho tốt. Có Đồng Lòng Trúc tiểu thư ở đây, thương thế của ngươi không thành vấn đề. Hiện giờ chỉ cần chờ tin tức từ phía cục an ninh. Làm phiền ngươi, Tần tiểu thư. Đều nói rồi, gọi ta bác cá hoặc Tần Quảng Ngư đều được, tuổi tác chúng ta cũng không chênh lệch mấy. Tốt, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi. À, tốt. Theo lời dặn của Tần Ngoãn Ngư, Lã Vũ ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi. Tần Ngoãn Ngư chậm rãi đi đến bên cửa sổ, rất tự nhiên kéo rèm cửa lên. Nhìn về phía vị trí một căn phòng trên sân thượng đối diện, nở một nụ cười quyến rũ. Mặc dù không có ánh mặt trời, nhưng cố gắng làm cho phòng sáng sủa hơn một chút vẫn tốt hơn, như vậy sẽ mang lại tâm trạng tốt. Trên sân thượng đối diện, Cổ Phương nhìn chằm chằm vào phòng của Lã Vũ một lúc lâu mới nhận ra, nữ y tá này lại là bạn học cũ của họ, Tần Ngoãn Ngư. Tần Ngoãn Ngư? Làm sao có thể? Nàng không phải đã chết rồi sao? Huống chi, cho dù không chết, theo lời Lạc ca, nàng hẳn phải biến thành dị chủng mới rồi chứ. Cổ Phương vẫn giương súng ngắm, nhắm chuẩn đầu Tần Ngoãn Ngư, nhưng Tần Ngoãn Ngư dường như không để ý, nàng chậm rãi chỉnh lại rèm cửa, mở cửa sổ ra. Sau đó, nàng hướng Cổ Phương làm động tác vuốt ve đầu. Cổ Phương hiểu rõ, Tần Ngoãn Ngư ngay từ khi biến dị đã vô cùng cường đại, thậm chí có được sức mạnh kết giới, phong tỏa cả hành lang. Từ khoảnh khắc đó trở đi, nàng đã không còn là bạn học của bọn họ, mà là một chủng loại người, ma nữ ngủ say. Cổ Phương cuối cùng vẫn không nổ súng, hắn cũng không biết vì sao mình lại do dự. Nhưng hắn có một loại cảm giác, cho dù nổ súng cũng không thể giết chết Tần Ngoãn Ngư, ngược lại sẽ khiến Đồng Lòng Trúc và Lã Vũ không có phòng bị mà gặp nguy hiểm. Sau khi chào hỏi Đồng Lòng Trúc và Lã Vũ, Tần Ngoãn Ngư ung dung rời khỏi phòng. Lúc này, trong tầm mắt của Cổ Phương đã không còn bóng dáng Tần Ngoãn Ngư. Hắn lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Đồng Lòng Trúc. Cho ăn, Đồng Lòng Trúc. Thế nào? Cổ Phương. Nữ nhân vừa rồi, nàng gọi Tần Ngoãn Ngư. Cổ Phương do dự một chút, hắn không biết nên nói với Đồng Lòng Trúc như thế nào. Làm sao ngươi biết nàng gọi Tần Ngoãn Ngư? Ngươi biết nàng sao? Ta quả thật biết nàng, hơn nữa không chỉ ta, Lạc ca, Khải ca, đều biết nàng. Đều biết nàng. Các ngươi là bạn bè từ thời thơ ấu ở trại mồ côi sao? Hay là bạn học cũ? Đồng Lòng Trúc biết đôi chút về quá khứ của ba người. Nàng biết ba người họ từ nhỏ đã lớn lên trong trại mồ côi, lại cùng nhau đi học, cho nên những người quen biết chung của ba người họ chỉ có thể là từ hai nơi đó. Nàng đúng là bạn học của ba chúng ta, nhưng nàng đã chết trong sự kiện 404. Cho dù nàng không chết, giờ nàng hẳn là một dị chủng mới. Tên là ma nữ ngủ say, ngay cả quán linh chi của Lạc ca cũng được làm từ tóc của nàng. Ma nữ ngủ say. Đồng Lòng Trúc lập tức cảm thấy không ổn, nàng xông ra khỏi phòng, nhìn về phía hành lang. Nhưng trong hành lang đâu còn bóng dáng ai? Tần Ngoãn Ngư lại ung dung đi vòng quanh trước mặt nàng, mà nàng lại không hề phát giác. Mục đích nàng đến đây là gì? Thuốc nàng vừa cho Lã Vũ ăn là gì? Đồng Lòng Trúc cảm thấy mình có lỗi với Lã Lạc. Lã Lạc bảo nàng chăm sóc Lã Vũ thật kỹ, nhưng nàng lại không làm tốt chút nào. Lã Vũ, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Lã Vũ cũng thấy kỳ lạ về phản ứng của Đồng Lòng Trúc, nhưng nàng không ngốc. Nàng nhanh chóng nhận ra nữ nhân gọi Tần Ngoãn Ngư vừa rồi có lẽ có vấn đề. Ta không cảm thấy có vấn đề gì, tẩu tử. Nữ y tá gọi Tần Ngoãn Ngư vừa rồi, có phải có vấn đề gì không? Nữ y tá gọi Tần Ngoãn Ngư đó, quả thật có vấn đề, nhưng ta hiện giờ vẫn chưa thể xác định nàng rốt cuộc có vấn đề gì. Nhưng theo lời Cổ Phương, Tần Ngoãn Ngư là dị chủng. Đồng Lòng Trúc không giấu giếm Lã Vũ, vì nàng biết giấu giếm cũng vô ích. Lã Vũ đã ăn thuốc Tần Ngoãn Ngư đưa, lúc này giấu giếm chẳng có ý nghĩa gì. Cảnh báo Lã Vũ tự bảo vệ mình hiệu quả hơn là bọn họ đi bảo vệ Lã Vũ không hề phòng bị. Từ cuộc tiếp xúc vừa rồi mà xem, mục đích của Tần Ngoãn Ngư là đến xem bọn họ, rồi đưa thuốc cho Lã Vũ. Lã Vũ, có phải có gì đặc biệt cần Tần Ngoãn Ngư chú ý? Đồng Lòng Trúc không phải Lã Lạc, nàng không thể dựa vào những thông tin hạn chế này mà phân tích ra tình huống hữu ích. Tần Ngoãn Ngư là dị chủng. Lã Vũ hơi kinh hãi. Nếu nàng là dị chủng, vậy thuốc nàng vừa cho ta ăn là gì? Ta. Lã Vũ nghẹn lời, nàng muốn khóc, không biết vì sao vận khí mình lại tệ như vậy. Dường như từ tối qua, mọi việc đều nhằm vào nàng. Đồng Lòng Trúc vội vỗ lưng Lã Vũ, an ủi nàng, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi thật tốt là được, nếu ngươi gặp phải ả ta, chỉ cần gọi cứu viện lớn tiếng là được. Mà ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, sẽ không rời đi ngươi, Cổ Phương cũng đang canh giữ xung quanh. Tốt a, ta biết rồi. Mặc dù Lã Vũ gật đầu, nhưng trong lòng nàng vẫn hiện lên hình ảnh Tần Ngoãn Ngư. Người đưa nến cho ta tối qua, có phải là Tần Ngoãn Ngư không? Lã Vũ không chắc, nhưng nàng luôn cảm thấy tối nay sẽ có chuyện xảy ra, hơn nữa thuốc mình vừa ăn là gì? Tẩu tử, ta đi nôn thử xem có thể ói thuốc ra không? Cái này được, ngươi thử đi. Trong lúc Đồng Lòng Trúc chăm sóc Lã Vũ, Cổ Phương đã gọi điện cho Lã Lạc. Lạc ca, ta gặp Tần Ngoãn Ngư. Cổ Phương tỉ mỉ thuật lại toàn bộ tình hình cho Lã Lạc qua điện thoại. Đầu dây bên kia, Lã Lạc trầm ngâm hồi lâu. Ngươi gọi điện thoại cho Khải ca ngay, bảo hắn dẫn người đến trợ giúp. Chuyện này không đơn giản, nhân số đôi khi chính là một lợi thế áp đảo. Ta biết rồi. Lời thì thầm muội muội của ngươi đi cùng ngươi quả thực là gặp vận đen tám đời. Cúp điện thoại, Lã Lạc thở dài. Người quan sát quả nhiên không sai. hiện giờ toàn bộ Đông Vòng đều thiếu người, ngay cả thú liệt nhân cũng khó mà hỗ trợ. Muốn bảo vệ Lã Vũ, chỉ có thể trông cậy vào chiến thuật biển người của phòng làm việc tư nhân. Dương Lệ Nhã liếc nhìn Lã Lạc đang thở dài. Làm sao vậy? Ngươi gặp chuyện gì sao? Có chuyện, nhưng ta hiểu nặng nhẹ. Lã Lạc hiểu rõ tình hình hiện tại nguy cấp đến nhường nào. Nếu trở về, rất có thể sẽ chạm trán với Tần Quảng Ngư. Nhưng làm vậy cũng vô ích, chưa tìm ra cách giải quyết Minh Viêm, trở về cũng không thể thay đổi cục diện của Lã Vũ. Chẳng lẽ phải trở về diệt trừ Tần Quảng Ngư, rồi chờ Lã Vũ gặp biến cố, cuối cùng tự tay giết chết muội muội mình. Lã Lạc dù là kẻ khô khan, nhưng sát muội, hắn thật sự không làm được. Hắn muốn cứu Lã Vũ, bất chấp tất cả. Chúng ta bắt đầu thôi. Lã Lạc tìm một cây gậy sắt, từ xa dùng gậy sắt khẽ chạm vào một thi thể. Ông! Một đoàn minh viêm bốc lên, hàn khí khiến mọi người không khỏi rung lên. Đây là... Lui ra! Minh viêm tàn phá trong không khí, nhưng Lã Lạc không hề nao núng, ngược lại tiến tới. Hắn cũng có minh viêm, nhưng chỉ như bật lửa, trong khi minh viêm trước mắt đủ thiêu chết dị chủng cỡ lớn trong vài phút. Hơi nước, sông cản. Khí hợp bao quanh một tia tím trong lòng bàn tay Lã Lạc, chậm rãi tiến về phía minh viêm, nhưng Lưu Địch lên tiếng cắt ngang. Lã Lạc, nếu phải mạo hiểm đến gần, để ta làm việc này. Từ hôm qua, Lưu Địch nói rất ít, nếu không phải lo lắng cho Lã Lạc, hắn vẫn sẽ tiếp tục giả chết. Lã Lạc gật đầu, đáp lại hảo ý của hắn. Không sao, ta tự tin xử lý được, các ngươi lui ra là được. Minh Vi mạnh đến nỗi cả Kiều Tinh cũng khó chống đỡ, đừng tưởng rằng đạt cấp 6 là giỏi lắm. Lời thì thầm cấp 6. Im miệng. Hai sáu giai và một năm giai bên cạnh sắc mặt khó coi, chỉ có ngươi dám. Chờ bị Minh Viêm đốt đừng kêu cứu. Lã Lạc chậm rãi đặt tay lên Minh Viêm. Minh Viêm như bị hấp dẫn, dần dần chui vào tay hắn. Năng lực ngươi rất quỷ dị. Lã Lạc, ngươi và ác mộng có quan hệ gì? Ngươi là con riêng của nó sao? Dương Lệ Nhã nói đùa, nhưng Lã Lạc nghe thấy con riêng, vô thức nhìn Lưu Địch. Lưu Địch sờ mũi, hút thuốc, làm như không thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con riêng gì? Ta không hiểu. Lã Lạc không để ý Dương Lệ Nhã, tập trung hấp thu Minh Viêm. Sau khi quá trình kết thúc, thi thể dưới chân cũng tiêu tán. Xem ra tiếp xúc trực tiếp không được, còn lại 12 bộ thi thể, phải nghĩ cách khác. Lã Lạc đến gần một thi thể khác, dưới sự quan sát của Dương Lệ Nhã, La Sâm cũng theo sát. Nếu có chuyện, La Sâm có thể lập tức kéo Lã Lạc đi. Hai người quỳ xuống bên cạnh nữ thi, Lã Lạc nhìn La Sâm. Đừng nói chuyện. La Sâm. Ta căn bản chưa nói gì. La Sâm không hiểu sao trước kia Lã Lạc như cừu non, giờ lại lạnh nhạt với mình như vậy, tức giận. Ngươi tự hỏi tự trả lời, làm phiền ta, và nếu ta không ngắt lời ngươi, ngươi định hỏi ta cái gì? Khéo miệng. Lưu Địch và Dương Lệ Nhã đều nhìn không nổi nữa. Lã Lạc, tra án cho tốt. Được. Không thể tiếp xúc thi thể thì không thể điều tra kỹ lưỡng, có 12 bộ thi thể. Ta muốn thử xem có cách nào dẫn Minh Viêm ra không? Dương Lệ Nhã hiểu ý, là mạo hiểm thử nghiệm. Nếu bằng chứng quan trọng trên thi thể bị thiêu hủy thì sao? Giờ thi thể không bị thiêu hủy cũng không lấy được bằng chứng, nên phải thử. Được, ta cho ngươi 10 lần cơ hội. 10 lần. Vượt xa tưởng tượng của Lã Lạc, hắn tưởng Dương Lệ Nhã chỉ cho hắn 3-5 lần. Nếu không được, những thi thể này có lẽ phải chờ thú liệt nhân khác xử lý. Bắt đầu. Lã Lạc lại mở ra hơi nước sông cản, không phải để chiến đấu mà điều khiển hơi nước, nhẹ nhàng dẫn dắt Minh Viêm, dùng Minh Viêm của mình hấp dẫn Minh Viêm ác mộng, cuối cùng dùng kẻ thôn phệ loại bỏ chúng. Lời thì thầm ý tưởng hay, nhưng thực hành khó. Chưa thử sao biết khó. Thiên tài là để phá vỡ lẽ thường. Thử rồi, Lã Lạc phát hiện không phải khó, mà là đụng một cái là nát. Thảo. Hắn thở hổn hển. Mỗi lần hơi nước chạm vào nữ thi là tự đốt, thử nghiệm không thể tiến hành. Nhìn thi thể thứ ba, Lã Lạc nghiêm trọng, cứ thế này không được. Dương Lệ Nhã cũng thấy Lã Lạc bế tắc. Nếu cần hỗ trợ, cứ nói. Lã Lạc gật đầu, lại rơi vào trầm tư. Hắn có người quan sát, có người dung hợp. Năng lượng của hắn tinh khiết và chính xác, đạt đến trạng thái cực hạn. Vì người quan sát luôn sửa lỗi cho hắn, sau ba lần, động tác đã không còn run rẩy hay thiếu sót. Có thể hấp dẫn nhưng không được, vấn đề không phải ở thao tác. Không đúng, hướng sai rồi. Những nữ thi này chất đống ở đây chứng tỏ trước đó có thể chạm vào. Chúng tiếp xúc với vật bình thường sẽ tự đốt, nên ta mới nghĩ đến năng lượng bao bọc. Nhưng giờ tiếp xúc năng lượng khác vẫn tự đốt, chỉ có thể nói một vấn đề, năng lượng bao bọc không đúng. Dương Lệ Nhã và những người khác hiểu ra. Nếu như suy đoán của ngươi chính xác, việc này liên quan đến giáo hội, thì người của giáo hội đã chuyển chúng đến đây. La Sâm chợt hiểu ra, trầm giọng nói, nếu là giáo hội làm, nguồn năng lượng sử dụng tất nhiên là Thánh Huy. Nhưng vấn đề là, chúng ta ai có thánh quan chi lực chứ? Hắn tiếp lời, đừng nói chúng ta, toàn bộ hệ thống thú liệt nhân, những ai có thánh huy đều bị giáo hội bắt đi cả rồi. Nói xong, La Sâm tự đắc, ba người chúng ta quả thật lợi hại. Nghĩ đến điều kiện cần thánh huy, Dương Lệ Nhã cau mày. Nếu phải cầu viện người ngoài, e rằng đánh rắn động cỏ, không phù hợp với mục đích hành động của bọn họ. La Sâm bất mãn quát, đội trưởng có thể đừng cản trở ta không? Ngươi muốn làm gì? Hiện tại không phải là lúc tìm người có thánh huy sao? Lã Lạc đẩy La Sâm ra, lại ngồi xổm xuống bên cạnh một thi thể nữ tử, các ngươi không có thánh huy, ta có. Ta cũng không phải thú liệt nhân. Nghe Lã Lạc nói vậy, lông mày Dương Lệ Nhã càng nhíu chặt hơn. Từ hôm qua đến giờ, Lã Lạc đã khiến nàng quá nhiều lần phải kinh hãi, kẻ này. Dương Lệ Nhã nói, đã ngươi có thánh huy, vậy hãy thử xem. Lã Lạc gật nhẹ đầu. Thánh huy của hắn ít ỏi, chỉ đủ phóng thích một thuộc thánh quang chiếu sáng. May mắn là, dẫn dụ minh viêm không cần quá nhiều năng lượng, đủ dùng. Thánh huy ngưng tụ ở đầu ngón tay Lã Lạc. Thủ pháp điều khiển thánh quang của hắn rất thô sơ, nhưng những nữ thi này dường như không hề kháng cự loại lực lượng này. Lã Lạc đặt ngón tay lên tóc nữ thi, tự thiêu vẫn không xảy ra. Hắn thầm nói, tốt lắm, tiếp theo là chiết xuất minh viêm. Thánh huy bao phủ minh viêm của Lã Lạc, nó lại hiện ra trong tay hắn. Minh viêm trong thân thể nữ thi bắt đầu xáo động, nhưng lần này vẫn không tự thiêu. Chúng giống như một loại chất lỏng dễ cháy, chậm rãi bị tước đoạt khỏi thân thể nữ thi, rồi dần dần ngưng tụ trên tay Lã Lạc. Kẻ thôn vệ đang loại bỏ minh viêm, nhưng những minh viêm này đều là dư thừa sau nhiều lần kéo dài, hiệu quả có, nhưng cực kỳ nhỏ. Lã Lạc không hề có ý định cường hóa minh viêm của mình bằng cách thôn vệ những minh viêm này. Minh viêm chân chính vẫn ở nơi ác mộng kia. Màu tím trên người nữ thi dần biến mất. Cuối cùng, Lã Lạc cũng có được một thi thể có thể tiến hành điều tra kỹ càng, quả thực không dễ dàng. Mặc dù thiếu kinh nghiệm nghiệm thi, nhưng hắn có thể dựa vào kiến thức thu thập được từ thư viện để tiến hành cấp cứu và não bổ. Đối phó tình huống hiện tại, đủ rồi. Lã Lạc mở ra hình thức siêu tầng. Hình thức siêu tầng đã được mở ra. Hắn thu hồi năng lượng, trực tiếp cởi bỏ y phục nữ thi, trước tiên kiểm tra thi ban, phần sưng, cùng miệng mũi của nàng. Đừng có suy nghĩ kỳ quái, vì thi thể lúc này chỉ khiến người buồn nôn. Miệng mũi tràn ngập nhiều bọt trắng hồng, mạch máu trên da co lại, thi thể trắng bệch, thi ban hiện lên màu đỏ nhạt. Sau khi kiểm tra sơ bộ, Lã Lạc trực tiếp dùng tay rạch mở lồng ngực nữ thi. Phổi có nước, khí phế thủng, có nhiều dịch tích tụ, dịch huyết trái phải tâm thất biến đổi, màng trong động mạch chủ nhuộm đỏ. Bệnh phù tích dịch không có bất kỳ thành phần bất thường nào, không có bất kỳ biến dạng nổi bật, cũng không có bất kỳ dấu hiệu bệnh virus nào. Lã Lạc kết luận, đại khái là vậy. Nói rõ ràng hơn chút, ta đoán những nữ sinh này chết đuối, nhưng những khía cạnh khác thì vẫn chưa nghĩ ra. Dương Lệ Nhã thẳng thắn nói, ta đoán hai người họ cũng không hiểu, ngươi giải thích rõ ràng hơn một chút. Lã Lạc gật đầu. Bây giờ không phải lúc thừa nước đục thả câu. Những người này đúng là chết đuối, toàn thân phù thủng, biểu hiện thi ban màu đỏ nhạt. Cơ bản có thể xác định quá trình chết đuối, không phải đơn giản chỉ là nhúng đầu xuống nước, mà là toàn thân chìm trong nước. Dùng bồn tắm lớn mà nói, cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Nhưng dùng một bồn tắm lớn giết 14 người thì khả năng rất nhỏ, động cơ cũng không hợp lý. Hơn nữa, trong thân thể những nữ sinh này, không có bất kỳ ám năng nào lưu lại, không có virus, cũng không có bất kỳ biến dạng nổi bật nào. Ý là, họ rất sạch sẽ. Lư Địch và Dương Lệ Nhã liếc nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. La Sâm thấy mọi người đều tỏ vẻ hiểu ý, chỉ mình hắn vẫn mù mờ, liền sốt ruột. La Sâm, ngươi có thể nói rõ ràng hơn không? Nhất định phải để ta không hiểu mới được sao? Có phải hơi quá đáng không? Hắn nóng lòng, hắn nóng lòng. Lã Lạc tiếp tục phân tích, chết đuối cần rất nhiều nước. Trong 10 ngày qua, trời chẳng hề mưa. Cho nên không có vùng nước động nào lớn, duy nhất có nhiều nước động chính là đập chứa nước nhà máy nước. Nhưng nếu họ chết đuối ở đập chứa nước, thi thể chắc chắn bị ám năng ăn mòn. Cho nên, họ không chết đuối ở đập chứa nước, nhưng nơi họ chết đuối thực sự có rất nhiều nước. So với ăn cơm, dùng nước nhiễm độc để tạo ra xác chết giả dễ dàng hơn nhiều. Dương Lệ Nhã con ngươi hơi co lại. Nước ô nhiễm tác dụng nhanh hơn thức ăn nhiều lần. Người có thể nhịn đói lâu, nhưng không thể nhịn khát lâu. Dương Lệ Nhã suy luận, họ chết đuối, nhưng lại không bị ám năng ăn mòn, tình huống đã rất rõ ràng. Nơi những nữ sinh này chết đuối, hẳn là ao nước tinh lọc của nhà máy nước, mục đích của hung thủ, hẳn là ô nhiễm nguồn nước. La Sâm kinh ngạc nhìn Lã Lạc, cái này cũng đoán được. Thật có bản lĩnh. Dương Lệ Nhã nói, đi, đi nhà máy nước. Nhưng nàng thấy Lã Lạc không hề động đậy, liền nghi ngờ hỏi, Lã Lạc, ngươi sao không đi? Lã Lạc nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Nguồn nước đúng là một trong những nguồn ô nhiễm tốt nhất, nhưng nơi có thể tạo ra nước không chỉ là nhà máy nước. Một người bạn cũ từng kể cho ta nghe về vấn đề nước sạch của Liên minh đất chết. Cô ấy nói, hiện nay Liên minh có hai phương pháp tinh lọc nước. Đa phần nước lọc đều do nhà máy nước của Liên minh tinh chế. Nhưng một phần nguồn nước khác là do các thành viên giáo hội trực tiếp dùng thánh huy tinh lọc. Nơi có ao nước sạch sẽ, ngoài Đông Hoàng Tịnh Thủy Hán, khu giáo hội Đông Hoàng hẳn cũng có một cái. Chuyện này liên quan rất lớn đến một thành viên nào đó của giáo hội, cho nên ta cảm thấy nếu đi kho nước sạch của giáo hội Đông Hoàng, hẳn sẽ có thu hoạch ngoài dự kiến. Dương Lệ Nhã nói, ý ngươi là muốn chia ra hành động. Dương Lệ Nhã liếc nhìn Lưu Địch, rồi lại nhìn Lã Lạc, do dự. Để đảm bảo sức chiến đấu tuyệt đối, hai người sáu giai tốt nhất nên chia ra hành động. Nhưng nếu để Lưu Địch và Lã Lạc cùng nhau hành động, nàng rất không yên tâm. Cho nên, chỉ có thể nàng cùng Lã Lạc, La Sâm trông chừng Lưu Địch. Dương Lệ Nhã phân công, La Sâm và Lưu Địch các ngươi đi nhà máy nước. La Sâm, ngươi canh chừng hắn. Ta và Lã Lạc đi kho nước sạch của giáo hội. Thông báo cho tất cả thú liệt nhân và cảnh vệ, từ hôm qua đến nay, toàn bộ nguồn nước bị cấm bán, cấm uống. Một người phụ trách phản đối, nhưng mà đội trưởng Dương, việc này rất khó khăn. Uống nước là chuyện cơ bản. Dương Lệ Nhã lạnh lùng nói rõ nguy hại cho họ, muốn chết thì cứ việc uống. Là. Chiếc xe lao vung vút qua các tòa nhà của Đông Hoàng, phong cảnh khá đẹp, nhưng Lã Lạc không có tâm trạng để ý tới chúng. Mục đích đã rõ, Dương Lệ Nhã nhận ra Lã Lạc đang tâm phiền, bèn không quấy rầy. Lã Lạc vuốt ve ngón tay, cân nhắc tình huống xấu nhất. Nếu Lã Vũ trở thành dị chủng, danh sách triệu hoán có bảo vệ được nàng hay không? Lý thuyết thì có thể, nhưng thực tế, chúng bị Minh Viêm khống chế, không phải biến dị tự nhiên. Cho nên, dù nàng trở thành dị chủng, vẫn phải tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Minh Viêm. Biết rồi. Ô tô lao như tên bắn về phía giáo khu, không chỉ hai đội, mà còn vô số đội thợ săn khác bị Dương Lệ Nhã cưỡng ép chiêu mộ. Đoàn xe dài lê thê, tiếng còi cảnh sát lẫn tiếng còi xe hỗn tạp, thu hút mọi ánh nhìn. Chúng thẳng tiến giáo khu, tốc độ ấy đã khiến các giáo sĩ canh giữ cổng phải chú ý. Một số giáo sĩ đứng ở rào chắn cửa giáo khu, định ngăn cản và chất vấn nhóm thợ săn. Không có lệnh của đại chủ giáo Kiều Tinh hay hai vị chủ giáo khác, dù là thợ săn cũng không được tự tiện xông vào. Nhưng lời cảnh cáo bất lực, họ nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Chờ chút, tốc độ này đám thợ săn này không định dừng lại sao? Thợ săn. Dừng lại. Đây là khu giáo hội Đông Hoàng, cấm địa của hội giáo Lê Minh. Quanh. Dương Lệ Nhã thẳng tay đâm xe, hành động này xem như tuyên chiến giữa thợ săn và giáo hội. Thấy Dương Lệ Nhã không chút do dự, phá tan hai vệ sĩ của giáo hội. Những thành viên thợ săn khác phía sau cũng không chút nề hà, bám sát Dương Lệ Nhã, lao thẳng vào khu giáo hội Đông Hoàng. Vì bạo loạn Đông Hoàng mới xảy ra một ngày trước, nên lúc này có rất nhiều tín đồ đang cầu nguyện ở đây. Khi xe thợ săn lao đến, họ chỉ có thể thét lên chạy tán loạn. Dương Lệ Nhã phanh gấp, dừng xe ngay trên quảng trường khu giáo hội Đông Hoàng. Xuống xe. Theo ta. Tốt. Lã Lạc đi theo, nhưng khi xuống xe, hắn cảm thấy như nhìn thấy ai đó cần chú ý. Nhưng khi quay lại, chỗ đó trống không? Người quan sát, có phát hiện đặc biệt gì không? Ví dụ như nhân vật khả nghi. Ta nói là ngoài các giáo sĩ giáo hội. Không có thông tin đặc biệt nào như ngươi muốn, nhưng có khả năng đối phương sở hữu phương tiện che giấu thông tin rất cao cấp. Lã Lạc gật đầu. Có lẽ lúc nãy thực sự có người, nhưng giờ hắn không thể phân tâm truy đuổi. Chỉ đành gạt bỏ nghi hoặc trong lòng, theo sau Dương Lệ Nhã. Việc cấp bách là phải tìm ra nguồn gốc của Minh Viêm. Các kỵ sĩ và giáo sĩ giáo hội đã bao vây đoàn thợ săn. Bốn đoàn kỵ sĩ và những người tu luyện mộ quan đều ở vòng trong, nên thực lực thành viên giáo hội ở đây không mạnh. Dù thực lực của họ hơi kém so với những thợ săn tinh nhuệ, nhưng về số lượng, giáo hội đông hơn hẳn. Một giáo sĩ cấp 4 Đông Hoàng chặn trước mặt Dương Lệ Nhã. Đội trưởng Dương Lệ Nhã, dù ngươi có chút danh tiếng ở Đông Hoàng, nhưng cần nhớ rõ trụ cột vững chắc của toàn liên minh là ai. Nếu không có giáo hội, liên minh đã sớm diệt vong. Nhưng Dương Lệ Nhã không hề dừng lại, để ngã giáo sĩ đó, thẳng tiến đại sảnh khu giáo hội Đông Hoàng. Trong tay nàng lúc nào không biết đã có một lệnh điều tra, mang dấu của cục an ninh. Mọi người xem đây, đây là lệnh điều tra của hội nghị tối cao liên minh, có dấu của hội nghị. Sau vụ bạo loạn Đông Hoàng ngày 6 tháng 11, trải qua nhiều lần điều tra của thợ săn, đã tìm ra nguồn gốc sự việc đến từ tai ương cấp 8, ác mộng. Theo báo cáo của người liên lạc, giáo hội Đông Hoàng cấu kết sâu sắc với ác mộng, làm ô nhiễm nguồn nước, tạo ra ô nhiễm giả, phá hoại trật tự Đông Hoàng, với âm mưu phá hủy toàn bộ thế giới loài người ở Đông Hoàng. Nay thợ săn Đông Hoàng chính thức ra lệnh điều tra khu giáo hội Đông Hoàng. Là giáo đồ, các ngươi có thể phản kháng, nhưng nếu còn chút lương tâm của người Đông Hoàng, ta mong các ngươi hợp tác điều tra. Ta là đội trưởng Dương Lệ Nhã, đội 2 thợ săn. Mọi việc ta làm, cục an ninh Đông Hoàng và đất chết sẽ chịu trách nhiệm. Vậy nên xin mọi người đừng hoảng sợ. Chúng ta đến để giải quyết vấn đề, không phải để tạo ra vấn đề. Lời Dương Lệ Nhã vang dội. Dù nhiều người ở đây là tín đồ, nhưng cũng sinh sống tại Tứ Hoàng. Bạo loạn Đông Hoàng gây ra hỗn loạn rất lớn, vì vậy hôm nay tín đồ đến cầu nguyện mới đông như vậy. nhưng Dương Lệ Nhã cầm lệnh điều tra, trắng đen rõ ràng, có dấu ấn. Điều đó cho thấy bạo loạn Đông Hoàng có liên quan mật thiết với giáo hội, khiến các tín đồ bình thường lập tức dao động. Dù họ sùng bái thánh quan, nhưng họ càng muốn có cuộc sống bình yên. Một tín đồ buông vũ khí trong tay, không chắc hỏi, lệnh điều tra này thật hay giả? Dương Lệ Nhã đưa lệnh điều tra đến trước mặt người đó. Không thể giả. Người đó muốn cầm lấy, nhưng Dương Lệ Nhã rút tay lại, nhấn mạnh, lệnh điều tra này có ba bản, một bản ở ta, một bản cho các người, bản cuối cùng ở cục an ninh. Nhưng vật quan trọng như vậy, lẽ nào không phải người phụ trách của các ngươi cầm? Kiều Tinh đâu? Nghe vậy, chủ giáo cấp 5 Vưu Kiến An chậm rãi bước đến trước mặt Dương Lệ Nhã. Vị lão chủ giáo này tuổi tác không nhỏ, dáng vẻ yếu ớt, khiến người ta lo lắng ông ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đại nhân Kiều Tinh có việc đi vắng, trong thời gian này, tôi toàn quyền phụ trách khu giáo hội Đông Hoàng. Nhưng tôi nói trước, dù các ngươi có lệnh điều tra, nhưng nếu kết quả điều tra cuối cùng không như các ngươi nói, hội giáo Lê Minh nhất định sẽ thanh toán với thợ săn Đông Hoàng. Vưu Kiến An nhìn thẳng Dương Lệ Nhã, dù thực lực kém xa, nhưng ông ta không hề nhượng bộ. Nhưng Dương Lệ Nhã cũng không phải hạng vừa, nàng nheo mắt, ngẩng đầu, chủ giáo Vưu Kiến An, ngươi nghĩ ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Thái độ Dương Lệ Nhã có phần ngạo mạn, khiến cả giáo khu và thợ săn lại rơi vào không khí căng thẳng. Vưu Kiến An nhìn quanh các tín đồ và dân chúng, cuối cùng vẫn nhượng bộ, để họ vào, nhưng họ phải đi theo họ khi điều tra, nếu làm hỏng gì thì phải bồi thường. Đồ cổ trong giáo khu rất nhiều, nếu làm hỏng ít đồ, ta mong thợ săn có đủ kinh phí bồi thường. Dương Lệ Nhã nói nhỏ vào tai Vưu Kiến An, ha ha, nếu làm hỏng đồ vật, ta sẽ nói đó là chứng cứ phạm tội, mang đi. Có lệnh điều tra là có thể muốn làm gì thì làm, nếu không phục, cứ đến cục an ninh Đông Hoàng tìm ta. Vưu Kiến An không ngờ Dương Lệ Nhã lại ngang nhiên chơi xấu như vậy. Ngươi! Lã Lạc, ngươi nhìn cái gì thế? Đi thôi, chúng ta còn việc quan trọng phải làm, toàn bộ dân chúng Đông Hoàng đang chờ tin tức của chúng ta. Lã Lạc nhìn không phải người khác, chính là lão chủ giáo Vưu Kiến An. Vì biểu hiện của ông ta hơi khác với thông tin của người quan sát. Vưu Kiến An, siêu phàm cấp 5, thánh huy rất mạnh, trạng thái tốt. Thuộc tính, sức mạnh 12, nhanh nhẹn 5, thể chất 10. Dù không sánh bằng cường giả lực lượng hay kỵ sĩ cấp 4 về tố chất thể chất, nhưng tình trạng cơ thể của Vưu Kiến An vẫn rất khỏe mạnh. Dù lão giám mục này rất có thể đã ăn trái sinh mệnh, Lã Lạc vẫn không thể ở đây lâu. Hắn quá bận rộn. Cho dù lão nhân này có ăn trái cấm hay không, hiện giờ Lã Lạc cũng chưa thể xác định ông ta có liên quan đến ác mộng hay không. Tứ hoàng giáo hội cao tầng, xác suất tiếp xúc rất lớn, cứ để giám mục càng an sang một bên, chuyện này hãy để sau tính. Hắn theo sau Dương Lệ Nhã, tiếp tục tiến sâu vào khu giáo hội quen thuộc. Song Dương Lệ Nhã quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ về hành động chần chừ của Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi vừa rồi nhìn lão già kia làm gì? Ông ta sắp xuống mồ rồi, chẳng lẽ trên người có manh mối gì sao? Dù tuổi tác lớn, nhưng thể trạng ông ta tốt hơn nhiều so với vẻ ngoài. Người như vậy muốn xuống mồ cũng không dễ, nếu bỏ mặc, không biết còn sống được bao lâu. Nhưng về phương diện manh mối, hẳn là không có, trên người ông ta thánh huy rất sạch sẽ, không liên quan đến chuyện ác mộng. Lời Lã Lạc mang theo sự trào phúng và trêu chọc, nhưng Dương Lệ Nhã nhanh chóng nắm bắt thông tin hữu ích. Ngươi nói ông ta không yếu như vẻ ngoài. Ý ngươi là sao? Ta nghi ông ta ăn trái sinh mệnh. Trái sinh mệnh? Loại vật ấy có lẽ ông ta vốn rất khỏe mạnh, chuyện này ai mà biết được. Dương Lệ Nhã dường như không mấy quan tâm đến trái sinh mệnh, nàng hứng thú hơn với chuyện ác mộng. Ông ta có liên quan đến ác mộng không? Nếu có thể ra tay. Lời Dương Lệ Nhã khiến Lã Lạc sững sờ. Nơi này là khu giáo hội, là đại bản doanh của giáo hội, ở đây mà ra tay. Đây là ở trước mặt giáo hội săn người sao? Thú liệt nhân cuối cùng cũng nổi dậy. Lã Lạc không chắc ý Dương Lệ Nhã. Quyền hành động này là do nghị hội ra lệnh sao? Họ đã xung đột với giáo hội. Dương Lệ Nhã kịt mũi coi thường lời giải thích của Lã Lạc. Cậu thí, nghị hội và giáo hội xem ra đối nghịch, nhưng đó chỉ là diễn cho người khác xem, thực chất bọn họ quan hệ mật thiết. Chúng ta không có quyền hạn gì, nhưng nếu muốn bắt người, đây là cơ hội, có thể ra tay. Lã Lạc nhớ lại điều tra lệnh Dương Lệ Nhã lấy ra trước đó, không khỏi hỏi, vậy điều tra lệnh ngươi vừa rồi lấy ra là chuyện gì? Nếu giáo hội và nghị hội không mâu thuẫn sâu sắc, loại điều tra lệnh này hẳn là không thể xin được chứ. Dương Lệ Nhã tiện tay lại móc ra một tấm điều tra lệnh, rồi xé nát nó, dường như không thèm để ý đến nó. Loại điều tra lệnh này, cục an ninh ở đâu đó có hàng ngàn, thậm chí hàng vạn phần. Hàng vạn phần? Các ngươi định làm gì? Lã Lạc đột nhiên có dự cảm không lành. Ý là, tứ hoàng thú liệt nhân đã chuẩn bị động thủ với giáo hội. Loại chuẩn bị này là luôn sẵn sàng, một khi có cơ hội, thú liệt nhân sẽ nổi dậy chống lại giáo hội. Đội trưởng 113 đội thú liệt nhân, mỗi người đều có hàng trăm phần điều tra lệnh như vậy, ai cũng đang chờ ngày động thủ với giáo hội. Tất cả điều tra lệnh nhắm vào giáo hội đều có con dấu ủy quyền rõ ràng. Những con dấu này đều là thật, có hiệu lực và không hạn chế thời gian. Vì đóng dấu, ta còn tự bỏ tiền ra mua 4 hộp mực đóng dấu đặc biệt. Đây là tiền riêng của ta. Cái này. Dương Lệ Nhã bất ngờ ném cho Lã Lạc quả bom tấn, thú liệt nhân luôn sẵn sàng tấn công giáo hội. Hơn nữa là lách qua nghị hội để trực tiếp hành động với giáo hội. Thú liệt nhân rốt cuộc đang nghĩ gì? Hơn nữa, chuyện quan trọng như vậy, sao lại nói cho hắn, một người ngoài cuộc? Dương Lệ Nhã rốt cuộc muốn làm gì? Ta đoán, nàng muốn kéo ngươi vào hội. Thú liệt nhân đội hai đấy, không phải đội lưu địch tầm thường. Hội sở chơi miễn phí lại đến, lựa chọn của ngươi là gì, Lã Tiểu Lạc? Ta vừa rồi tai bị bụi bẩn bịt lại, không nghe thấy gì cả, thật đấy, hắc hắc hắc, ha ha ha. Lã Lạc cười ngượng ngùng. Dương Lệ Nhã ném cho Lã Lạc một ánh mắt sắc bén, không nói lời nào, ý tứ hiển nhiên là, bắt đầu biểu diễn đi. Lã Lạc da đầu tê dại, vừa đi vừa tìm cớ. Thật sự là, gần đây không chỉ tai không được, cả não cũng như bị rút ruột. Chuyện vừa rồi, hắn run rẩy một cái là quên sạch. Ngươi nói gì ta chẳng nhớ gì cả, A3, A3, A3. Dương Lệ Nhã vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc bén, đang phượng nhãn nhìn chằm chằm Lã Lạc, bất ngờ nói, kỳ thật giết người diệt khẩu đối với những thợ săn này là chuyện thường, chỉ là truyền thông hay người thường không hay biết thôi. Cho dù bọn họ biết, cũng không dám báo cáo. Nàng đang hù dọa ngươi đấy. Coi ký chủ là dễ dọa sao? Quật cường tứ hoàng người không sợ cường quyền, sợ cái gì, làm nàng đi. Lã Lạc phớt lờ hệ thống, vẻ mặt chính nghĩa nhìn Dương Lệ Nhã, một nát giáo hội này sớm nên bị thanh toán. Chúng nó hỗn loạn, vô kỷ cương, luôn bóc lột tứ hoàng, thậm chí toàn bộ dân chúng liên minh. Ta với tội ác không đội trời chung. Ta với giáo hội không đội trời chung. Dương Lệ Nhã nháy mắt mấy cái, đối với màn kịch đảo ngược của Lã Lạc chẳng thèm để ý, thẳng thắn hỏi, đừng nói những lời này nữa, ta chỉ hỏi ngươi có gia nhập thợ săn hay không? Không phải, Dương đội trưởng, cô làm vậy không đúng, ít nhất cũng phải nói rõ đạo lý chứ. Ta chỉ là một học sinh tứ hoàng bình thường, lắm lắm là mở một công ty tiềm năng, tự mình cũng có chút thực lực, dung mạo cũng khá điển trai, thực sự có tương lai tươi sáng. Nhưng thành tích đó chẳng đáng kể gì cả, con đường nhân sinh của ta mới chỉ bắt đầu. Cô làm vậy chẳng khác nào ép ta vào đường cùng. Lã Lạc nói một tràng dài, Dương Lệ Nhã cuối cùng cũng bỏ qua cho hắn, được, còn hai ngày nữa, ta chờ lựa chọn của ngươi. Hai người dẫn đầu một đội thợ săn đông đảo tiến vào sâu trong khu học xá. Hành vi thô bạo của thợ săn đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của giáo hội, Dương Lệ Nhã lập tức bắt lấy một giáo sĩ, Tịnh Thủy Ao ở đâu? Đừng nói với ta là không biết. Tịnh Thủy Ao là trọng địa, người ngoài không được phép vào. Giáo sĩ này tỏ vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục, Dương Lệ Nhã thấy phiền, chuyện đã đến nước này, một giáo sĩ nhỏ nhoi không thể ngăn cản nàng. Đúng lúc định ra tay, Lã Lạc ngăn nàng lại, đồng thời nhận lấy người này từ tay nàng, chờ chút, việc này để ta làm. Dương Lệ Nhã liếc Lã Lạc, cuối cùng vẫn buông tay, ta cho ngươi 5 phút. Lã Lạc gật đầu, vị giáo sĩ này, ngài khỏe. Ta biết ngài rất trung thành với giáo hội, nhưng tình hình hiện tại hơi khác với tưởng tượng của ngài. Ta biết giáo hội phần lớn thời gian đều là chính nghĩa, nhưng có đôi khi, một số người vẫn bị bóng tối che khuất, ngài hẳn hiểu ý ta. Ví dụ như bây giờ, bạo loạn ở Đông Hoàng, nguồn cơn chính là Minh Viêm. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, Minh Viêm gieo rắc mầm bệnh chính là hai nguồn nước ở Đông Hoàng. Một là nhà máy nước, một là Tịnh Thủy Ao của giáo hội. Nếu nguồn nước thực sự bị ô nhiễm, ngài có thể tưởng tượng hậu quả cuối cùng không? Lã Lạc giọng điệu rất bình tĩnh càng khiến giáo sĩ này cảm thấy bất an. Nước ô nhiễm. Hậu quả sẽ ra sao? Nếu Tịnh Thủy Ao bị ô nhiễm, mà nước đã được phân phối ra ngoài, thì hậu quả cuối cùng là đại lượng người dân Đông Hoàng uống phải thứ nước đó. Sau khi uống, họ sẽ biến thành những người bị ác mộng khống chế, chính là những con virus, quái vật trong lời đồn. Những người này có thể là người nhà, bạn bè của ngài, cũng có thể là đồng bạn trong giáo hội. Họ lại trở thành nô lệ của ác mộng, giết hại nhiều người hơn nữa, những người bị giết hại đó cũng có thể là bạn bè, người nhà của ngài. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Hoàng sẽ vì sự ngăn cản và không hợp tác của ngài mà trở thành địa ngục trần gian. Vợ con, bạn bè ngài sẽ bị những kẻ ô nhiễm xé xác, thậm chí trở thành thức ăn cho dị chủng. Đông Hoàng lại bạo loạn vì những kẻ ô nhiễm, bị ác mộng công phá, hắc triều lại giáng lâm, tất cả sẽ bị hủy diệt. Hậu quả đó là điều ngài muốn sao? Có lý có cứ, ta đoán hắn bị ngươi thuyết phục. Cũng bởi vì không nói cho ngươi Tịnh Thủy trong phòng chỗ nào, làm sao lại cùng chính mình là thế giới tội nhân một dạng. Tên giáo sĩ kia yết hầu giật giật, mặc dù hắn rất muốn phản bác, nhưng từ đầu đến cuối đều nói không nên lời. Nhân loại chính là như vậy, cãi nhau nếu đối phương đỏ mặt tía tai, thì xác suất lớn ngươi sẽ cùng hắn liều chết khiêng đến cùng. Nhưng nếu đối phương ngữ khí bình tĩnh ôn hòa, lại có lý có cứ, thì dù ngươi vẫn không phục, trong lòng vẫn sẽ suy nghĩ kỹ lời nói của đối phương, rốt cuộc có đúng hay không. Rõ ràng, Lã Lạc bình tĩnh, giọng ôn hòa, thuyết phục hơn nhiều so với kiểu xúc động, lớn tiếng quát tháo. Ngươi nói, sẽ là thật sao? Cảm giác có chút giật gân. Lã Lạc cười cười, Hắn không tiếp tục nhấn mạnh sự nguy hại, chỉ hỏi một câu đơn giản, ngươi biết người đông vòng một ngày cần uống bao nhiêu nước lọc không? Giáo sĩ giật giật môi, cuối cùng cúi đầu. Ta mang các ngươi đi tịnh thủy ao. Lã Lạc hướng về phía Dương Lệ Nhã khẽ giơ tay, ra hiệu đã xong việc. Nhưng Dương Lệ Nhã lại biểu môi, gia hỏa này, miệng lưỡi thật sự lợi hại. Giáo sĩ dẫn thú liệt nhân đến vị trí sâu nhất của giáo khu. Điều khiến Lã Lạc và những người khác bất ngờ là, nơi đây lại có rất nhiều thực vật, hoa cỏ, rõ ràng là một khu vườn nhân tạo. Xét về hoàn cảnh trong tường, đừng nói là tứ hoàng, ngay cả toàn bộ liên minh cũng hiếm khi thấy khu vườn tỉ mỉ như vậy. Bởi vì hoa cỏ cần nước, nhưng nếu rót loại nước chứa đầy ám năng, hoa cỏ sẽ biến dạng, phiền phức vô cùng. Cho nên toàn bộ liên minh không có vườn hoa lớn nào, nhà giàu nhất cũng chỉ đặt vài chậu hoa. Chính vì thực vật hiếm thấy, khu vườn này mới toát lên vẻ đẹp đặc biệt, ngay cả Dương Lệ Nhã và Lã Lạc cũng phải dừng bước chân một lát. Dò xét thấy trong không khí có thành phần chưa rõ, khả năng là khí độc, vô sắc vô vị. Ký chủ đang loại bỏ kịch độc. Khí độc? Cái gì vậy? Chờ chút. Mọi người bịt kín miệng mũi, lùi lại. Có độc. Dương Lệ Nhã kéo Lã Lạc lùi lại, những thú liệt nhân khác thấy vậy cũng lập tức tránh né. Giáo sĩ vẫn đứng nguyên tại chỗ có vẻ ngẩn ngơ, nơi này hắn rõ ràng đã đến vô số lần, sao lại có độc? Các ngươi. Giáo sĩ vừa định nói, liền ôm cổ ngã quỳ xuống đất, mắt đỏ ngầu, gân máu trên mặt nổi lên. Những thành viên giáo hội khác cũng nhìn thấy cảnh này, vội vàng lùi lại, tránh xa khu vườn. Vườn hoa này tính rất mạnh. Lã Lạc thực ra rất muốn nhảy vào hít thử khí độc, nhưng nhìn xung quanh những thú liệt nhân và thành viên giáo hội, hắn lại thôi. Nếu làm vậy, hậu quả 8/9 phần 10 là bị bắt làm dị đoan. Vì cuộc sống tốt đẹp sau này, hiện tại vẫn nên khiêm tốn chút. Nhưng Lã Lạc nhìn xung quanh, thấy thú liệt nhân hình như không mang mặt nạ phòng độc. Hắn biết, mình nên ra tay. Lã Lạc, ngươi muốn làm gì? Dương Lệ Nhã thấy Lã Lạc đang tiến về phía khu vườn, vội vàng nhắc nhở. Lực lượng và tốc độ của nàng rất mạnh, nhưng thể chất lại thiếu hụt, rõ ràng là cao thủ lực đạo, thể chất cấp 6 mới có như vậy. Lại thêm việc người tu luyện lực đạo không tu luyện khí hợp, chỉ có cách sử dụng ám năng thô ráp, kháng tính thuộc tính không tốt. Cho nên thử độc, nàng không dám mạo hiểm. Lã Lạc quay đầu, làm động tác an ủi mọi người, năng lực ta có chút đặc biệt, vừa rồi nhắc các ngươi có độc là sợ các ngươi trúng độc, chứ không phải sợ ta trúng độc. Bây giờ các ngươi không ai xử lý được độc hoa này, để ta tự mình làm. Lời Lã Lạc khiến cả đội thú liệt nhân đều có vẻ khó coi. Nếu ở ngoài tường, họ nhất định mang theo đồ phòng độc. Nhưng ở trong tường, họ theo bản năng xem nhẹ kịch độc, đây là quán tính tư duy của siêu phàm giả. Lã Lạc đến gần khu vườn, lặng lẽ hít vài hơi hương hoa, phân tích tình hình. Hoa không độc, lá cũng không có độc tính, cho dù trộn lẫn vẫn không có độc tính. Có chất thứ ba tham gia, nhưng hiện tại chưa có thông tin cụ thể. Chất này trộn với mùi hoa cỏ mới sinh ra kịch độc, thuộc về độc tính có kiểm soát, chắc chắn do người điều khiển. Hoa và cây đều không độc, cho dù lẫn lộn cũng không độc. Nhưng khi chất thứ ba tham gia, mùi thơm sẽ biến thành kịch độc. Cho nên kịch độc này do người điều khiển. Có ai có thể nói cho ta biết ai thường quản lý khu vườn này không? Đừng ngây ra đó, đây là thông tin quan trọng, mỗi giây trôi qua, tình hình đông vòng sẽ càng tệ hơn. Các ngươi là tín đồ Lê Minh giáo hội, không cần các ngươi cứu vớt chúng sinh, ít nhất cũng nên làm người chứ. Lúc này, một nữ tu sĩ trẻ đứng dậy, nơi này gọi Tĩnh Tư Hoa Viên, vì bên trong có tịnh thủy ao, nước sạch dồi dào, nên mới có khu vườn này. Thường thì khu vườn này do mục sư Trang Nhạn Sơn quản lý, bà ấy là người quản lý tịnh thủy ao. Quản lý khu vườn chỉ là việc làm thêm của bà ấy làm ở đây đã mấy chục năm rồi. Mấy chục năm? Đó là địa bàn của người khác rồi, Lã Lạc và Dương Lệ Nhã liếc nhau. Những cây độc này, trong thời gian ngắn không thể xử lý sạch. Chỉ có thể phá hủy, sẽ nhanh hơn. Lời Lã Lạc vừa dứt, lập tức có người phản đối, không được, vườn hoa này thuộc về giáo hội. Dương Lệ Nhã tát người đó bay ra ngoài, không muốn chết thì cút ngay, ta nhịn lâu rồi. Động thủ. Lã Lạc lại ngăn Dương Lệ Nhã, Dương Lệ Nhã tưởng Lã Lạc muốn ngăn cản, nhưng thấy Lã Lạc không biết từ đâu rút ra thanh đại kiếm hình dáng kỳ quái. Triệu hoán vũ khí. Ta đến cắt cỏ, Dương đội trưởng dọn dẹp hậu quả đi. Tốt. Lã Lạc vận khí, đốn cây không cần lực phá hoại quá lớn, nhưng phạm vi phải đủ rộng, tốc độ phải nhanh. Cãi giận, khí hợp chém. Táp. Phân lý nhĩ sáu thức, một kiếm vung ra mấy tàn ảnh, hàng loạt cây cối đổ xuống. Thực lực không tệ. Dương Lệ Nhã ánh mắt tán thưởng, nhưng động tác không dừng lại. Nàng hơi khom người, hai tay vỗ ngang. Oanh. Động tác vỗ tay phát ra tiếng nổ như sấm. Gió lốc cuốn đi những cây đã gãy. Theo ta. Phá hủy khu vườn, Dương Lệ Nhã dẫn đầu lao đến cửa tịnh thủy thất. Một quyền đấm ra, cửa tịnh thủy thất kiên cố sụp đổ. Nhìn ao nước tĩnh lặng, Lã Lạc và Dương Lệ Nhã thở phào nhẹ nhõm. Từ lời giáo sĩ, nhóm nước trước được lấy ra vài ngày trước, nhóm nước gần đây chắc còn đang tinh chế. Hiện tại Tịnh Thủy ao đã đầy, xem ra họ đã kịp lúc. Toàn bộ Tịnh Thủy thất trống rỗng, nhưng cuối cùng, một nữ nhân mặc áo mục sư đang quỳ cầu nguyện. Ta đã cảm nhận được sức mạnh của Chúa, hào quang của Chúa sẽ tỏa sáng khắp thế gian. Nói xong, Trang Nhạn Sơn chậm rãi quay người, Lã Lạc mới thấy rõ mặt nàng. Một phụ nhân trung niên độ tuổi 40 đến 50, thân hình cao lớn nhưng gầy gò, xương gò má hốc hác, hiển nhiên thiếu chất dinh dưỡng. Ánh mắt nàng sâu thẳm, lại ẩn chứa một tia điên loạn. Ngờ đâu các ngươi đến nhanh như vậy. Nước chưa thả ra, thật đáng tiếc, nhưng không sao, ta tự mình dùng cũng được. Dương Lệ Nhã tiên phong tác chiến, thân hình như thúng điện, đấm ra một quyền. Lui tán. Phật. Một đạo hào quang chói lọi từ thân Trang Nhạn Sơn bộc phát, Dương Lệ Nhã cấp 6 lại không chiếm được tiện nghi, bị đánh bay lui về cửa vào. Thực lực của nàng có điểm quái dị. Theo ánh mắt Trang Nhạn Sơn, toàn bộ đại sảnh, bức tường đều bốc lên ngọn lửa tím minh hỏa. Ngọn lửa không ngừng bức lui Lã Lạc và những người khác, mãi đến khi ép sát bọn họ vào góc tường mới dừng lại. Những kẻ xông tới không chỉ có thợ săn mà còn có cả thành viên giáo hội. Bọn họ nhìn về phía Trang Nhạn Sơn ở cuối đại sảnh, vẻ mặt phức tạp. Trang mục sư, chuyện này đều là ngài làm sao? Ngài thật sự ô nhiễm nguồn nước sao? Trang Nhạn Sơn cười nhạt. Đây không gọi ô nhiễm, mà gọi là tiến hóa, là bước ngoặt trong quá trình biến đổi của nhân loại, hiểu chưa? Một giáo sĩ khó tin nhìn Trang Nhạn Sơn, người thường ngày hòa ái dễ gần, lại nói ra những lời này. Ngài tại sao lại như vậy? Nếu ngài thấy giáo hội có vấn đề, chúng ta từ từ cải tiến mà. Đúng vậy, Trang mục sư, nếu ngài làm như vậy, Đông Hoàng sẽ có rất nhiều người chết. Đối với những chất vấn của thành viên giáo hội, Trang Nhạn Sơn chỉ cười khinh miệt. Đất chết liên minh là đất chết liên minh của nhân loại, bức tường cao là bức tường cao của nhân loại, tứ hoàng là tứ hoàng của nhân loại. Những thứ này đều thuộc về toàn thể nhân loại, không phải nghị hội, càng không phải giáo hội. Hiện tại giáo hội, ngoài tự xưng là chính nghĩa ra, không còn gì đáng tán thưởng. Bọn họ đã rời xa tín ngưỡng và thánh quang, hào quang rạng rỡ đã sớm không còn trên người họ. Trang mục sư, tại sao phải nói như vậy? Trang Nhạn Sơn chậm rãi bước tới, hướng về trung tâm hồ nước trong sạch. Minh hỏa càng thêm mãnh liệt và đáng sợ, trừ Lã Lạc ra, những người khác đều có cảm giác sinh mệnh bị rút cạn. Ha ha, vậy ta nói đơn giản thôi. Hiện tại giáo hội phái mục sư đi trị bệnh cứu người, lại còn đòi tiền, mà là rất nhiều tiền. Vậy mục sư này còn có tính là người chữa bệnh dưới ánh sáng thánh quang hay không? Vấn đề mục sư lấy tiền được nêu ra, rất nhiều thành viên giáo hội ánh mắt đều né tránh. Giáo điều của giáo hội, mục sư là đại diện cho sự quan tâm, chữa trị và yêu thương, luôn luôn không vụ lợi giúp đỡ nhân dân. Nhưng bây giờ, các mục sư, không cần nói thêm, người nghèo thật sự thì ít. Trang Nhạn Sơn nhìn bọn họ, ngẩng đầu, sự khinh thường trong mắt hiển hiện rõ ràng. Các mục sư giáo hội luôn nói, họ bất lực trong việc thay đổi những điều này, lý do rất đơn giản, đó là sức mạnh cá nhân không đủ để thay đổi hoàn cảnh lớn, ha ha, nghe thật dễ chịu a. Nhưng các ngươi không nghĩ tới, những người mới vừa trở thành mục sư, khi nghe các ngươi chữa bệnh cho người khác, lại thu lấy một số tiền lớn. Các ngươi căn bản không để ý đến ánh mắt chất vấn của họ, thậm chí còn cô lập những mục sư khác chữa bệnh không lấy tiền. Khi đục ngầu trở thành trạng thái bình thường, trong sạch lại trở thành sai lầm, các ngươi chính là như vậy. Trong thế giới toàn quả đen, cho dù là thiên nga trắng xinh đẹp cũng là dị loại. Nàng nói đều là sự thật. Lã Lạc cũng rất trầm mặc, tình trạng của giáo hội có lẽ cũng là nguyên nhân khiến Hàn Thi Vũ và Kiều Tinh rời xa trung tâm quyền lực của giáo hội. Trang Nhạn Sơn nói xong, Vư Kiến An, một trong những chủ giáo Đông Hoàng, chống gậy đi tới. Hắn vừa đến, Lã Lạc liền nhỏ giọng nói với Dương Lệ Nhã, ngươi xem, ta nói lão già này không yếu đuối như vẻ ngoài, đi đoạn đường dài như vậy, sao nhanh thế đã tới? Nếu thật sự là sắp chết, đi đoạn đường này, sao có thể mặt không đỏ, thở không gấp được? Lã Lạc nói thì thầm không được khéo léo, nhưng Dương Lệ Nhã cũng nhận ra Vư Kiến An không bình thường. Không nói về tốc độ, chỉ riêng việc Vư Kiến An đi đoạn đường này, bước chân của hắn nhanh hơn rất nhiều so với trước. Mà không chỉ nhanh, còn rất ổn định, khí tức 10 phần điều hòa, không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.